Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu. Chương 31, bắt đầu điều tra. Góc truyện audio.com. Ryoko là một nữ sinh điển hình thích ứng được trong mọi tình cảnh. Cô đã có thể từ xuyên không mất trí nhớ đến khôi phục trí nhớ một cách ung dung tự tại. Không hoảng hốt, không lộn xộn, tâm tình tự nhiên vô cùng tốt, tuy rằng đã trải qua rất nhiều việc, nhưng một ngày cuối tuần trọng đại như thế này, cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, vẫn là nên pha trà đi, không biết sau khi xuyên không trà nghệ của cô có bị thụt lùi hay không. Cùng với bọn Conan hòa lẫn thành một cục, ngày ngày án mạng đều xảy ra, cô luôn không có thời gian pha trà. Hiện tại, cô là người bị tình nghi rất lớn, không thể đi gặp Conan, vừa vặn có thời gian, đem bộ trà cụ mà vài ngày trước bản thân đã vơ vét được trong thị trường ra. Ryoko chuẩn bị bắt đầu rửa tay pha trà. Đúng lúc này, leng keng tiếng chuông cửa vang lên. Kỳ quái, giống như sẽ không có người đến vào lúc mới đúng. Chẳng lẽ là Hakuba Saguru? Ryoko nghi hoặc đi về phía cửa. Cô mở cửa ra, nhìn bóng người ở ngoài cửa. Ryoko cả kinh nói không ra lời. Ran, các cậu làm sao có thể đến đây? Kỳ thật Ryoko muốn nói là Ran, Conan không có tới đúng không? Ngượng ngùng, không cùng Ryoko nói trước mà đã đi đến đây rồi. Ran đứng ở cửa nói. Một mặt xin lỗi, bạn học đến, cũng không mời đi vào ngồi sao? Phía sau Ran có một nữ sinh đội mũ tiến lên một bước cười nói. Cậu quen mặt à, đây là cảm giác thứ nhất của Ryoko. Tớ gọi là Sera Masumi, là học sinh mới chuyển vào lớp học của Ran dạo gần đây. Tớ đã nghe Ran nói rất nhiều chuyện về cậu, nhịn không được muốn cùng đi lại đây nhìn xem, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Sera một mặt tươi cười vô hại, nếu như không phải lúc này Ryoko nhớ tới cô ta là ai như lời nói thì khẳng định cô sẽ cho rằng người nữ sinh trước mắt này là một nữ sinh hồn nhiên giống như mặt ngoài của mình. Sera Masumi, lại là một nhân vật nữa ở trong thám tử lừng danh Conan, chính thức xuất hiện với hơn 700 chương truyện được đăng nhiều kỳ trong truyện tranh. Chính xác thì Sera Masumi xuất hiện ở chương 768. Dự tính đầu năm 2012 sẽ ở trong phim hoạt hình cùng người xem Trung Quốc gặp mặt. Trước khi cô xuyên không qua, thì thân phận chân thật của cô ta còn chưa được công bố. Mọi người ở trên mạng đều bàn tán tranh chấp với nhau. Tin tức trước mắt làm cho người ta tin tưởng nhất, hiện nay đang đứng đầu chính là thông tin Sera Masumi chính là em gái của Akai Suichi. Thời gian vài giây đồng hồ trôi qua, Ryoko liền đem những thông tin mà mình hiểu biết nhất về người trước mắt này chạy qua ở trong đầu một lần. Hóa ra là Sera Ryoko bắt đầu phát huy kỹ thuật diễn cao siêu của cô. Ở trước mặt Conan, Heiji, cộng thêm vị nữ thám tử gọi là Sera này cô đều phải trang bị vũ khí hạng nặng lên người. Thật ra, cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Sera sẽ cùng với bọn Conan đến đây chứ? Hơn nữa xem ra thì đã đứng ở cùng chung chiến tuyến với nhau hết rồi. Bởi vì nguyên nhân là do ở thế giới hiện thực cô đã đọc truyện tranh. Tuy rằng thời điểm Ryoko xuyên qua Sera còn chưa có xuất hiện ở trong phim hoạt hình. Hiểu biết của cô về cô ta cũng đã có rất nhiều. Theo đạo lý, thời điểm hiện tại bọn Conan hẳn là đang điều tra và hoài nghi về Sera. Đáng tiếc, cô đã tính sót một chuyện. Chính là Kudo Sakura và cô giống nhau là một sự tồn tại trái với quy luật. Trên thực tế, vào lần trước vì Ryoko đã nói dối khiến cho Conan đồng ý để cho cô cùng đi đến Miracle Land thì Sera cũng đã xuất hiện. Đối chiếu theo tính tình của Conan thì không có khả năng không đi điều tra. Như vậy liền đúng lúc gặp được Sera. Tiếp nữa bởi vì Kudo Sakura gia nhập vào, rất nhanh thì Sera đã bị bọn Conan đồng hóa. Bất quá, cho dù trong lòng có nghi ngờ, hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên, Ryoko vẫn như trước đảm nhiệm chức vụ gặp được khách nhân thì đều sẽ làm việc. Mau vào đi, người đứng trước cửa rất nhanh liền vào nhà, Ryoko thuận tay đóng cửa lại, nhưng ánh mắt lại liếc ở một góc ngoài cửa dừng lại một chút. sau đó đóng cửa lại. Một góc nào đó ở dưới tàng cây, một thân ảnh chợt hiện ra, đây là đường phân cách. Nơi này tuy rằng là nhà ở tạm thời để Ryoko đến trường gần đây, nhưng cũng vô cùng rộng rãi sáng ngời. Nhớ được khi Ryoko vừa mới chuyển đến đây, cô chỉ có một ý tưởng, đó chính là, ba ba một người có rất nhiều tiền, hơn nữa một người là phi thường có tiền. Nhưng khi Sera đi vào một chỗ ở vô cùng xa hoa như vậy, lại không có bất kỳ phản ứng gì quá lớn. Điều này làm cho Ryoko có chút thất vọng, tốt xấu gì thì cũng phải đưa ra hai câu tán thưởng đi. Chỉ chốc lát sau, vài người đã đi đến phòng khách. Sau khi Ryoko tiếp đón mọi người ngồi xuống xong thì lại bị bắt tiếp nhận ánh mắt tìm hiểu của Conan cùng Heiji. Hai, Ryoko ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Ran, hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi đến tìm tớ chơi thế? Nguyên nhân tất nhiên là cô, nhưng nói gì thì cũng phải hỏi. Ran là do lo lắng cho cậu nên mới đến thôi. Cậu ấy nói là lần trước khi cùng đến Miracle Land mà cậu đã không nói một lời nào mà rời khỏi đấy. Sau đó ngoại trừ có một người nữ sinh nói với cậu ấy là cậu có việc gấp nên đã trở về trước, thì liền luôn không có tin tức nào. Gọi điện thì cậu cũng không bắt máy. Ran mới nhịn không được nên đến đây. Dường như cái gì Sera cũng đều biết hết. Cướp lời giúp Ran nói chuyện. À thật xấu hổ à, khi đó tớ có việc gấp. Sau đó nữa lại không có thời gian. Quên liên hệ cùng với cậu. Ryoko nhức đầu nói. Không có biện pháp nào hết. Khi đó cô đang cải trang thành Kuroba Haruno. Bị Kudo Sakura quấn quýt lấy. Không có cách nào thoát thân được. Đành phải mượn lời nói của Kuroba Haruno nói là mình có việc. Thật ra, lần này ngoại trừ chúng tớ đến đây chơi thì còn có một chuyện khác. Dường như Heiji giống như đang nóng lòng sốt ruột cái gì đó. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng ra. Hê hê, nóng vội chứ gì nữa. Cô chỉ biết là không có chuyện gì tốt lành. Không phải là việc đang ngoài nghi cô sao? Lề mề, trách không được đến tận bây giờ còn chưa có ngả bài cùng với Kazuha Toyama. Ryoko ở trong lòng nói thầm, ngoài miệng cũng không thể nói như vậy. Chuyện gì vậy, chỉ cần tớ có thể hỗ trợ, nhất định sẽ giúp hết mình. Là tớ cùng với Conan, chúng ta đều phải làm bài nghiên cứu về môn học, chủ đề là về Trung Quốc. Bởi vì Ryoko đối với Trung Quốc tương đối quen thuộc, cho nên mới đi tìm cậu. Sera lại xen mồm nói, thành người phát ngôn thủ đô. Giả bộ đi, cứ giả bộ đi, một đám người âm hiểm, muốn điều tra chị đây sẽ để cho các người điều tra thật tốt, chị không sợ các người điều tra, chỉ sợ các người hoài nghi đến mức mù quáng. Trong lòng Ryoko thật khó chịu, tuy rằng chính mình quả thực rất là khả nghi, nhưng cô chính là không thích cảm giác bị người khác hoài nghi. Cho nên, cô rất độ lượng đem toàn bộ thư phòng đều để lại cho ba người. Sau đó lấy cớ cùng Ran đi trên đường mua đồ ăn chuẩn bị cơm trưa. Heiji cùng Conan tuy rằng nghi hoặc hành động của Ryoko, nhưng chính sự lại một chút cũng không hề quên. Ba người phân công nhau hành động, quyết định đem nhà Ryoko lật ngược. Mà lúc này Ryoko đang cùng Ran ở trên đường đi dạo đến mức bất diệt nhạc hồ. Tuy rằng rất muốn biết Conan là làm thế nào đem Sera gọi tới để giúp đỡ. Nhưng trong nhà cô cái gì cũng đều không có. Không sợ bọn họ lục soát, cô cũng không phải Judy. Sensei, không có việc gì thì giả bộ cái máy nghe trộm hai người bọn họ. Dán hai tấm ảnh chụp lên, nhà của cô chính là chỉ có bốn bức tường mà thôi. Được rồi, từ này hình dung thì không được thỏa đáng cho lắm. Ta đây là đường phân cách biết trước nguy hiểm không đến. Thời gian qua thật sự nhanh. Bỗng chốc liền đến giữa trưa, Ryoko cùng Ran thắng lợi trở về nhà. Chúng tớ đã trở lại. Ryoko vừa vào cửa liền hô to. Cô đã khẩn cấp đến mức muốn nhìn đến bộ dạng luôn trấn tĩnh của Conan biến thành hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên, vừa vào thư phòng, liền thấy biểu cảm khó ngửi của hai người kia đang làm bộ như mình đang thật nghiêm túc tìm sách. Nhưng Sera, vĩnh viễn vẫn luôn sáng sủa như vậy. Ryoko, sách ở nhà cậu thật nhiều à, nhà ở lại xinh đẹp như vậy. Ngày mai tớ chuyển đến đây cùng ở với cậu được không? Ken, két, Ryoko nghe được âm thanh chật quai hàm của mình. Cô không có nghe sai chứ? Cô ta muốn ở chung cùng với cô. Thời điểm Ryoko nhìn thấy cô ta tiến vào nhà cô thì cũng không lộ ra biểu hiện cảm thấy ngôi nhà này xinh đẹp nha. Yên tâm, tiền thuê nhà tớ nhất định sẽ trả. Sera vỗ bả vai Ryoko, không nhìn biểu cảm bởi vì quá khiếp sợ mà ngây người của Ryoko. Không, không phải, cô cũng quá tự mình quen thuộc rồi đấy. Cô Ryoko nói không ra lời. Cũng phải ha, trước mắt Masumi còn ở tại khách sạn, chuyển đến cùng Ryoko ở như lời nói thì cũng có thể chiếu cố nhiều hơn. Ran ở bên cạnh cái gì cũng đều không biết, hồn nhiên ưng thuận cùng nói. Buồn bực, hiện tại Ryoko vô cùng buồn bực, nhìn sự bình tĩnh, không hề gợn sóng ở trên mặt của hai người bên cạnh kia. Cuối cùng Ryoko cũng đã hiểu được, việc này, 8 phần là Conan đồng ý, cho dù hiện tại chính mình có tìm ra cớ để lấy đi chăng nữa. Khẳng định bọn họ cũng đã có biện pháp để ứng đối. Ai, Ryoko ở trong lòng thở dài, bất đắc dĩ đồng ý, sau đó, cũng rất không ngoài ý muốn thấy ba người kia liếc nhau. Một bộ dáng đã đạt được âm mưu, kỳ thật, gần như là nói như thế, Ryoko vẫn không để ý gì nhiều. Không phải là chỉ có hơn một người ở bên cạnh quan sát mình thôi sao? Chính trực không sợ gian tà. Thế nhưng vì sao sau khi bọn họ rời đi sẽ làm cho Ryoko phát hiện một chuyện thực vô cùng bi thương? Cô bị bại lộ, sự tình là như thế này rơi xuống. Ryoko một lòng cho rằng bọn họ không tìm được chân tướng cho nên mới để Sera ở lại đây tiếp tục tìm chân tướng. Cho nên không hề để ý. Đi sửa sang lại những quyển sách trên bàn học còn chưa để lại chỗ cũ. Kết quả, một trang giấy trượt ra từ bên trong. Thứ được vẽ trên trang giấy kia cư nhiên là bản truyện tranh Conan. Được rồi, cái này không quan trọng. Quan trọng là ở bên cạnh viết chữ Kudo Shinichi. Phần ghi tên trên bức vẽ. Hirota Ryoko, trời ạ, có người thích đùa giỡn với người khác đến vậy sao? Ryoko thật bi phẫn. Phải nên biết rằng, phần trang truyện tranh này được vẽ sau khi cô khôi phục trí nhớ không được bao lâu. Nhất thời vì hứng khởi mà vẽ nên thôi. Hơn nữa không biết vì sao sau này không tìm thấy nó. Lúc đó, ngay cả một chút cô cũng đều không hề để ý. Chỉ cho là người quét dọn quăng nó vào thùng rác thôi. Hiện tại cô đã biết. Nhất định là khi đang thu dọn thì người giúp việc nữ đã đem nó kẹp vào trong sách. Kết quả chính là, về sau không thể không kiêng nể gì nhu đầu Conan. Ai, thật sự tiếc nuối nha ta đây là đường phân cách tiết lộ. Ryoko ngồi ở trước bàn, chống cằm, đang ở trạng thái một mặt thở dài. Lại không biết hết thảy mọi việc này đều thông qua quả cầu thủy tinh. Rơi vào trong mắt hai người khác, ma pháp thật sự dùng rất tốt. Kaito nhìn xem trước mắt mình. Đem tất cả hình ảnh về nhà của Ryoko đều hiện ra trong quả cầu thủy tinh. Không tự giác nói ra lời khen ngợi. Nhưng mà, người bên cạnh mặc một thân đỏ tươi ngoại trừ trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Căn bản không thèm nhìn cậu. Quên đi, cậu đã quen rồi. Từ sau khi biết được thân phận thật sự của Akako, cậu cũng sẽ được lĩnh giáo đến tính cách chân thật của cô ấy. Làm người thừa kế xích ma pháp chính thống. Akako cao ngạo làm cho người ta không thể đến gần, cùng cái kia ở trường học đối với nam sinh vĩnh viễn ôn nhu hoàn toàn không thể nghĩ đến cùng nhau. Bất quá, thật sự may mắn quá. Buổi sáng hôm nay, ở trước cửa nhà Ryoko cậu đúng lúc nhìn thấy Conan, nghĩ đến khẳng định sẽ có chuyện gì đó nên liền lập tức tìm đến Akako. Bằng không, ngược lại thì vẫn không hề biết Ryoko gặp được mối nguy. Sáng ngày mai thức dậy, cậu phụ trách quan sát Sera Masumi một cách chặt chẽ. Akako, Sama rốt cục ở trong trầm mặc vô số giây. Sau đó mở miệng nói ra những lời vàng bạc châu báu. À cậu không nói thì tớ cũng sẽ làm. Người kia không đơn giản. thái độ đứng đắn, trong giọng điệu thoải mái ấy mang theo sự chân thật, đáng tin cùng kiên định. Kia, trong những lời nói đó có một loại mang tên là bảo hộ gì đó. Cách chương.